đâu phải là người khổng lồ nào cũng khủng khiếp hết đâu. Chẳng qua là một loại thành kiến như cái thành kiến người ta đã có đối với người sói mà thôi. Chỉ là sự cố chấp mù quáng, đúng không? Trong điệu bộ Ron như thế, nó chỉ muốn đốt chát lại. Nhưng có lẽ nó không muốn làm dậy lên một trận cãi vã nữa. Thừa lúc Hermione không nhìn nó bèn lén lắc đầu theo cái cách không đời nào tin được. Bây giờ đã tới lúc phải nghĩ đến đống bài tập mà tụi nó đã để móc meo trong suốt tuần lễ đầu của kỳ nghỉ. Lúc này, khi lễ Giáng sinh đã qua rồi, mọi người đâm ra cảm thấy hơi uể oải chán chường. Ừ, mọi người, ngoại trừ Harry, nó đang bắt đầu cảm thấy hơi hơi căng thẳng một lần nữa. Nỗi đau khổ của nó là sau khi đã lật tờ lịch của lễ Giáng sinh rồi, thì ngày 24 tháng 2 hóa ra cũng đã gần kề tới nơi. Vậy mà nó vẫn chưa làm gì hết để giải đáp cái gợi ý ẩn bên trong cái trứng vàng. Vì vậy, nó bắt đầu lấy cái trứng ra khỏi rương mỗi khi nó đi về phòng ngủ, mở trứng ra và lắng nghe chăm chú, hy vọng lần này sẽ hiểu được điều gì đó. Nó lo lắng nghĩ xem cái âm thanh ghê rợn đó gợi nó nhớ đến cái gì, ngoài chuyện chỉ thấy giống tiếng nhạc ma của 30 cái đờn cưa. Nhưng nó chưa từng nghe âm thanh nào quái dị như vậy. Nó đóng cái trứng lại, lắc cái trứng một cách thô bạo, rồi lại mở ra lần nữa để coi âm thanh có thay đổi gì không. Nhưng vẫn là âm thanh đó vang lên. Nó cũng đã thử đặt ra mấy câu hỏi của cái trứng. Cô hét ác tiếng rền rỉ khóc la, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Nó cũng đã có lúc nổi sùng lên, quăng cái trứng ngang qua căn phòng, mặc dù nó cũng không thực sự trông mong hành động đó đem lại hiệu quả gì. Harry không quên sự gợi ý của Severus đã chỉ dẫn nó, nhưng cái cảm giác không mấy thân thiện đối với Severus đã khiến cho Harry không hứng thú nghe theo lời khuyên của Severus chút nào. Nếu như nó có thể tìm được phương kế khác. Nếu mà Harry cảm thấy Severus có vẻ như thực sự muốn giúp nó một tay, thì nó sẽ dứt khoát hơn nhiều. Nó, Harry, là người đã nói với Cedric chính xác điều gì sắp xảy ra trong cuộc thi đấu thứ nhất. Còn Cedric thì coi chuyện gợi ý cho Harry đi tắm như một cuộc trao đổi sòng phẳng. Ừ, dù sao thì nó cũng đâu thèm cái thứ trợ giúp nhảm nhí đó, nhất là của một người cứ nắm tay cho mà đi lên đi xuống trong hành lang. Thành ra, khi ngày đầu tiên của học kỳ mới, Harry bắt đầu đi đến lớp học. Chẳng những vác nặng sách vở với giấy da viết lông ngỗng như thường lệ, mà còn đeo nặng trịch trong lòng nỗi lo âu kín đáo về cái trứng vàng. Tuyết vẫn còn dày trên sân trường, và cửa sổ nhà lồng kiến thì bị hơi nước động lại phủ mờ, dày đến nỗi vào giờ học dược thảo, tụi nó có nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không thấy gì. Thời tiết như vậy thì chẳng ai trông ngóng giờ chăm sóc động vật huyền bí cho lắm. Mặc dù theo như Ron nói thì lũ quái tôm có lẽ sẽ làm cho học sinh ấm lên một cách dễ chịu bằng cách rượt đuổi chúng hoặc bằng cách nổ đuôi mạnh đến nỗi căn chòi của lão Hagrid bén lửa cháy lên. Nhưng khi tụi nhỏ đến căn chòi của lão Hagrid thì lại gặp trước cửa chòi một mụ phù thủy lớn tuổi, mái tóc xám cúp, cắt ngủn cắt cỡn và cái cầm thì dẫu ra một cách quá ư lộ liễu. Bà quát bọn học trò đang ì ạch lội trong tuyết về phía bà. Mau lên, chuông đã reo 5 phút rồi. Ron trợn mắt ngó bà ta. Bà là ai? Bác Hagrid đâu? Bà ta nhanh nhậu đáp. Tôi là giáo sư Dursley Blank. Tôi là giáo sư đương nhiệm của trò về môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Harry lặp lại câu hỏi, giọng lớn hơn. Bác Hagrid đâu? Giáo sư Dursley Blank đáp ngay. Ổng bị bệnh. Một tiếng cười nhỏ và khó chịu vang lên đến tai Harry. Nó quay lại. Draco Malfoy và mấy đứa khác của nhà Flytherin đang kéo đến lớp học. Tất cả bọn chúng đều có vẻ hân hoan vui sướng và không đứa nào tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy giáo sư Dursley Blank. Giáo sư Dursley Blank nói: Mời đi lối này. Bà sải bước đi băng qua khu chăn thả, nơi những con ngựa to tướng của trường Boxbatons đang rung lập cập. Harry, Ron và Hermione đi theo bà, đầu vẫn ngoảnh lại nhìn căn chòi của lão Hagrid. Tất cả màn cửa sổ đều buông kín. Lão Hagrid có ở trong đó không? Bệnh tật và thui thủi một mình ư? Harry vội vã vượt lên để bắt kịp giáo sư Dursley Blank. Nó hỏi, bác Hagrid bị làm sao ạ? Giáo sư Dursley Blank đáp như thể bà nghĩ Harry là đứa tọc mạch. Đừng bận tâm nữa. Harry nóng nảy nói, con bận tâm lắm ạ, có chuyện gì với bác ấy ạ? Giáo sư Dursley Blank hành động như thể bà không hề nghe Harry nói. Bà cứ dẫn lớp học đi ngang qua khu chăn thả, bầy ngựa của trường Bobbatons đang đứng đó túm tụm vào nhau trong giá rét. Bà dẫn bọn học trò đi về phía bìa rừng, nơi có một con bạch kỳ mã bị cột cổ vô một gốc cây. Nhiều đứa con gái thốt lên tiếng ô ô ô khi nhìn thấy con bạch kỳ mã. Lavender Brown thì thào. Ôi, nó đẹp quá, làm sao mà cô giáo có được một con ha? Chắc là khó bắt được chúng lắm. Con bạch kỳ mã trắng một cách rực rỡ đến nỗi đám tuyết xung quanh nó hóa ra một màu xám xịt. Nó đang bồn chồn gõ những cái móng guốc vàng xuống đất và hất ngược cái sừng lên đỉnh đầu. Giáo sư Dursley Blank đang vung cánh tay ra, túm mạnh ngực áo Harry và quát. Tránh ra mấy thằng kia. Bạch kỳ mã chỉ chịu cho con gái sợ đến mà thôi. Mấy đứa con gái đâu, bước tới trước, đến gần nó một cách cẩn thận. Làm đi, dễ ợt mà. Giáo sư Dursley Blank và các nữ sinh từ từ bước về phía con bạch kỳ mã, để bọn nam sinh đứng lại cạnh hàng rào khu chăn thả ngó theo. Khi giáo sư Dursley Blank đi quá tầm nghe, Harry nói với Ron. Bộ nghĩ xem có chuyện gì không ổn với bác Hagrid. Bộ có nghĩ là một con quái tôm... Mà Floyd chen vô một cách êm ái. Ôi, lão ấy chẳng bị tấn công gì đâu, Potter à. Nếu mày quá lo lắng về điều đó. Không, chẳng qua là lão nhục quá, không dám chường cái mặt bự xấu xí của lão ra thôi. Harry ngắt lời Malfoy. Mày nói gì? Malfoy đút một tay vô túi áo chùng của nó, rút ra một tờ giấy báo xếp tư. Nó nói, đây, mày đọc đi. Tao không ưa báo tin dữ cho mày đâu, Potter à. Malfoy cười khủng khỉnh khi Harry chụp tờ báo, mở ra và đọc, trong khi Ron, Dean, Seamus và Neville đang đọc ké qua vai nó. Bài báo có kèm theo một bức chân dung lão Hagrid trông cực kỳ gian dảo. Sai lầm khổng lồ của Dumbledore. Rita Kister, phóng viên đặc biệt của bộ báo viết, Albus Dumbledore, hiệu trưởng lập dị của trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts, chưa bao giờ e ngại một sự bổ nhiệm giáo ban gây tranh cãi. Thế mà vào tháng 9 năm nay, ông ta đã mướn ông Alastor Moody, mắt điên, một cựu thần sáng nổi tiếng hãm tài để dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Một sự bổ nhiệm khiến cho nhiều người ở bộ pháp thuật phải nhướng mày lên bởi vì thói quen xấu nổi tiếng của Moody là tấn công bất kỳ ai có cử động đột ngột khi có mặt ông ta. Tuy nhiên Moody mắt điên trông còn ra vẻ có trách nhiệm và tử tế khi so sánh với cái kẻ lai người mà Dumbledore đã mướn để dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Rubeus Hagrid, kẻ đã thú nhận bị đuổi khỏi trường Hogwarts từ khi mới học năm thứ ba, đã được ân hưởng chức gác cổng ở trường từ dạo đó, một công việc mà Dumbledore đã bảo lãnh cho hắn. Tuy nhiên vào năm ngoái, Hagrid đã dùng ảnh hưởng huyền bí đối với ông hiệu trưởng để kiếm thêm một công việc nữa là chức giáo viên môn chăm sóc sinh vật huyền bí, qua mặt hết các ứng viên có phẩm chất xứng đáng hơn nhiều. Hagrid là một kẻ trông dữ tợn và to lớn một cách đáng sợ. Hắn đã dùng quyền lực mới có được để làm cho đám học sinh khiếp hãi với việc chăm sóc một loạt liên tiếp những sinh vật kinh hoàng. Được Dumbledore làm ngơ cho việc đó, Hagrid đã làm cho nhiều học sinh bị thương tích trong suốt một loạt bài học mà các học sinh nhìn nhận là rất dễ sợ. Một học sinh năm thứ tư, Draco Malfoy nói, tôi bị một con bằng mã tấn công và bạn tôi, Vincent Rebo, bị một con nhu trùng cắn phải. Tất cả chúng tôi đều ghét lão Hagrid, nhưng chúng tôi sợ quá, không dám nói gì cả. Tuy nhiên, Harris không có ý định ngưng chiến dịch khủng bố của hắn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Nhật báo Tiên tri hồi tháng trước, hắn nhìn nhận là đang gầy giống những sinh vật mà hắn phong cho tước danh là quái tôm đuôi nổ, một giống vật lai giữa bọ ngựa và cua lửa vô cùng nguy hiểm. Việc lai tạo ra giống sinh vật mới dĩ nhiên là một hoạt động thường được bộ quy định và kiểm soát sinh vật huyền bí giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, Harris tự cho mình vượt ra ngoài sự kiểm soát tầm thường đó. Trước khi hấp tấp đổi đề tài, hắn đã nói, tôi chỉ đùa vui một tí thôi. Như thể nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nhật báo Tiên tri nay mới đào ra thêm chứng cứ rành rành là Harris không phải là một phù thủy thuần chủng như lâu nay hắn vẫn giả vờ như vậy. Thực ra, hắn cũng không phải là người thuần chủng. Mẹ của hắn, chúng tôi có thể tiết lộ riêng không ai khác hơn là mụ khổng lồ Lathulfa, kẻ mà hành tung đến nay vẫn còn biệt tích. Khát máu và tàn bạo, bọn khổng lồ đã tự đi đến chỗ tuyệt diệt bằng những cuộc chiến tranh giữa bọn chúng với nhau hồi thế kỷ trước. Một nhóm còn lại hiện nay vẫn còn trong đội ngũ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy và chịu trách nhiệm về những vụ tàn sát tập thể dân Mughal dưới triều đại kinh hoàng của hắn. Trong khi nhiều tên khổng lồ phục vụ dưới trướng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã bị các thần sáng chống phe hắc ám tiêu diệt, thì mụ Flitfulfa lại không bị tiêu diệt. Có thể mụ đã trốn thoát, đến tá túc ở một cộng đồng khổng lồ vẫn đang sinh sống trong một rặng núi ở nước ngoài. Tuy nhiên, nếu có rút ra được bài học nào từ những trò điên rồ của Harris trong các buổi học chăm sóc sinh vật huyền bí, thì đó chính là con trai của mụ Flitfulfa rõ ràng đã thừa kế bản chất hung tàn của mẹ. Một trò lắc léo kỳ quái là Harris lại nổi tiếng là đã phát triển một tình bạn thân thiết với cậu bé, đã khiến cho quyền lực của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sụp đổ, và cũng do đó mà khiến cho mẹ ruột của Harris cùng những người ủng hộ khác của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy phải tìm nơi trốn tránh. Có lẽ Harry Potter không biết gì về sự thật không hay này về người bạn khổng lồ của cậu ta, nhưng Albus Dumbledore thì chắc chắn có bổn phận bảo đảm rằng Harry Potter và các học sinh cùng trang lứa phải được biết về những mối nguy hiểm trong việc giao tiếp với một người lai khổng lồ. Harry đọc xong bài báo, ngước nhìn Ron, thấy miệng mồm Ron há hốc ra. Nó thì thào, làm sao mà bà biết được? Nhưng đó không phải là điều Harry bận tâm. Harry quay lại quát vào mặt Malfoy. Mày nói tất cả chúng tôi đều ghét lão Harris là có ý gì? Cái trò rác rưởi nhắm vào bác ấy là cái trò gì hả? Harry chỉ vào Grebel nói tiếp. Bị nhu trùng cắn là sao hả? Con nhu trùng còn không có răng nữa là. Grebel cười hinh hít, hiển nhiên là rất ư đắc ý tự mãn. Ánh mắt Malfoy lóe sáng. À, tao nghĩ là chuyện này sẽ kết thúc trò dạy dỗ của lão đần độn ấy. Người lai khổng lồ, vậy mà hồi đó tao cứ tưởng lão chỉ nuốt nhầm một chai rượu Mosu hồi còn nhỏ. Chẳng có cha mẹ nào khoái chuyện này đâu. Họ sẽ lo sợ lão ăn sống mất con cái của họ. Ha ha ha. Mày... Mấy trò ở đằng kia có chú ý không đó? Giọng của giáo sư Dudley Blank vang vọng tới chỗ bọn nam sinh đang đứng. Đám nữ sinh lúc này đang xúm xít quanh con bạch kỳ mã, vuốt ve vỗ về nó. Harry tức giận vì bài báo đến nỗi tờ nhật báo Tiên tri trên tay nó rung lẩy bẩy khi nó trừng mắt nhìn về phía con bạch kỳ mã mà không thấy gì hết. Giáo sư Rumpley Blank đang liệt kê những đặc tính pháp thuật của con bạch kỳ mã bằng một giọng sang sảng để cho cả đám nam sinh cũng có thể nghe rõ. Khi bài học kết thúc, bọn học sinh đi về tòa lâu đài để ăn trưa. Ravati Bhatti nói, mình hy vọng bà giáo đó sẽ còn tiếp tục dạy. Bà dạy nhiều cái hay hơn những gì mình tưởng tượng về môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Có những sinh vật thực sự đàng hoàng như bạch kỳ mã, chứ không chỉ toàn lũ quái vật. Harry tức tối, nói khi tụi nó bước lên bậc thềm đá. Còn bác Harry thì sao? Ravati lên giọng cứng cỏi. Ổng thì sao? Thì ổng cứ làm người giữ khóa chứ sao? Kể từ đêm dạ vũ, Bhavati đã trở nên lạnh nhạt với Harry. Harry cho là có lẽ nó đã tỏ ra quan tâm đến cô nàng nhiều hơn một chút. Nhưng mà lúc đó cô nàng cũng vui vẻ ra trò chứ bộ. Parvati hẳn là kẻ đã kể cho mọi người chịu nghe rằng cô nàng đã thu xếp để anh chàng học sinh trường Beauxbatons ở Hope Meadow vào chuyến đi chơi cuối tuần tới. Khi tụi nó đi vào đại sảnh đường, Hermione nói: "Bài học hôm nay hay thiệt, mình thiệt tình không biết tới một nửa những điều mà giáo sư Dudley Blank giảng về bạch..." Harry chìa tờ nhật báo tiên tri ra trước mũi Hermione, gắt: "Đọc cái này đi." Miệng Hermione cũng há hốc ra khi cô bé đọc bài báo. Phản ứng của Hermione giống y hệt phản ứng của Ron. "Làm sao mà cái bà Kister khủng khiếp ấy biết được chứ? Lẽ nào bác Harris kể cho bà nghe sao?" Harry dẫn đầu cả bọn đi về phía dãy bàn của nhà Gryffindor, quăng mình ngồi xuống một cái ghế, giận cành hông. "Không đời nào, bác ấy còn không hề kể cho tụi mình nghe nữa là. Mình đoán là mụ ấy nổi điên lên vì bác ấy không chịu nói với mụ những điều ghê gớm về mình, nên cụ đã rình rập dò thám quanh đây để trả thù bác ấy." Hermione lặng lẽ nói: "Có lẽ bà đã rình nghe bác Harry tâm tình với bà Maxim vào cái đêm dạ vũ." Ron nói: "Nếu thế thì tụi mình phải nhìn thấy bà trong vườn chứ. Đằng nào đi nữa thì bà cũng đâu được cho vô trường. Bác Harry nói cụ Dumbledore đã cấm cửa bà cơ mà." Harry lấy món gà hầm vô đĩa của nó và làm cho món thịt văng tùm lum ra chung quanh khi cơn giận dữ. "Có thể bà có tấm áo khoác tàng hình cũng nên. Núp trong mấy lùm cây rình rập nghe lén người ta là những thứ chuyện mà bà ưa làm, đúng không?" Hermione nói: "Ý bồ nói là giống như bồ và Ron làm đó hả?" Ron hết sức phẫn nộ: "Tụi này không hề cố ý nghe lén bác ấy. Lúc đó tụi này không có chọn lựa nào khác. Bác Hagrid ngốc nghếch ấy cứ nói oan oan về bà má khổng lồ của mình ở nơi mà ai cũng có thể nghe hết." Harry nói: "Tụi mình phải đến thăm bác ấy mới được. Chiều nay sau buổi học môn tiên tri, nói với bác ấy là tụi mình không muốn bác ấy dạy lại, bồ cũng muốn bác ấy dạy lại, phải không?" Harry hỏi thẳng Hermione. Trước cái nhìn giận dữ của Harry, Hermione bối rối nói: Mình không muốn giả bộ là việc đổi giáo viên dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí là không có chỗ hay, nhưng mà dĩ nhiên, mình có muốn bác Harry dạy lại, có chứ." Vậy là chiều hôm đó, cả ba đứa cùng rời tòa lâu đài một lần nữa và đi qua sân trường đầy băng tuyết để đến căn chòi của lão Harry. Tụi nó gõ cửa, con Fan nhào ra sủa om lên. Harry giọng nắm tay vô cánh cửa, la lớn: "Bác Harry ơi, tụi cháu đây mà, mở cửa đi." Lão Harry không trả lời. Tụi nó nghe tiếng con Fan cào cào cánh cửa, rền rỉ, nhưng không mở ra được. Tụi nó giọng cánh cửa thêm chừng 10 phút nữa. Ron thậm chí còn đi vòng tới đấm lên một trong những cánh cửa sổ, mà cũng không có nghe tiếng trả lời. Cuối cùng, tụi nó đành bỏ cuộc và đi trở lại tòa lâu đài. Hermione nói: "Bác ấy tránh mặt tụi mình để làm gì chứ? Chắc chắn là bác ấy biết rằng tụi mình không thèm bận tâm đến chuyện bác ấy là người lai khổng lồ kia mà." Nhưng có vẻ như lão Harry thì có bận tâm. Suốt cả tuần lễ, tụi nó chẳng thấy tâm tích của lão ở đâu. Vào giờ ăn, lão không hề xuất hiện ở bàn ăn giáo viên trong đại sảnh đường. Tụi nó cũng không thấy lão đi tuần trong sân trường. Và giáo sư Dudley Blank tiếp tục dạy lớp chăm sóc sinh vật huyền bí. Malfoy đang hâu hấu thèm mọi cơ hội khả dĩ để chơi đâu bọn Harry, Ron và Hermione. Thế chỗ nào có mặt giáo viên để bảo đảm an toàn trước đòn trả đũa của Harry là nó cứ lải nhải bên tai Harry: "Nhớ thằng bạn lai khổng lồ của mày hả? Nhớ thằng người vòi lắm hả?" Giữa tháng giêng có một chuyến đi chơi làng Hogsmeade. Hermione rất ngạc nhiên là Harry hăm hở chuẩn bị đi. Cô bé nói: "Mình cứ tưởng bồ cần tranh thủ lúc phòng sinh hoạt chung yên tĩnh để bắt tay vào giải đáp câu đố trong hai cái trứng chứ." Harry nói dối: "À, mình Mình cho là bây giờ mình đã có một khái niệm khá rõ ràng về cái trứng đó rồi. Câu nói gây ấn tượng mạnh đối với Hermione. Cô bé nói, thiệt hả? Bồ giỏi quá. Trong lòng Harry cồn lên một mặc cảm tội lỗi, nhưng nó lờ tiệt đi. Nó vẫn còn 5 tuần lễ để giải quyết cái trứng đầu mối đó. Nói cho cùng thì cũng là còn lâu. Trong khi đó, nếu đi vô làng Hogsmeade thì nó có thể gặp được lão Hagrid. Biết đâu nó có thể thuyết phục lão trở lại. Harry, Ron và Hermione bèn cùng nhau rời tòa lâu đài vào thứ bảy, băng qua sân trường ẩm lạnh, đi về phía cổng trường. Khi đi ngang qua tàu trùm Charles đậu bên hồ, tụi nó thấy Victor Krum xuất hiện ở bon tàu. Hầu như chẳng mặc cái gì hết ngoài đồ bơi. Thiệt tình thì trông anh ta hơi xương xẩu, nhưng rõ ràng là ngầu hơn bởi vì anh ta trèo lên thành tàu, vươn cánh tay ra rồi phóng thẳng xuống mặt hồ. Harry trợn mắt nhìn theo cái đầu của Krum nhấp nhô ẩn hiện tiến ra giữa mặt hồ. Nó nói, anh ta điên hả? Lạnh cống chứ chơi sao? Đang tháng giêng mà. Hermione nói, ở quê anh ta trời lạnh hơn nhiều lắm, chắc là ở đây anh ta thấy ấm áp hơn nhiều. Ron không có vẻ băn khoăn gì cả, có chăng là nó hy vọng. Ừ, dưới hồ có con mực khổng lồ nữa đó. Hermione nhận ra ngụ ý của Ron trong giọng nói của nó. Cô bé cau mày lại. Hermione nói, mấy bộ biết không, anh ấy thiệt là dễ mến. Ảnh không giống chút nào với những gì mấy bồ nghĩ về những người đến từ trường Dumbledore đâu. Ảnh nói với mình là ảnh đã thấy thích ở đây hơn lắm lắm. Ron không nói gì. Từ buổi dạ vũ đến nay, nó chẳng thèm nhắc tới Victor Krum một tiếng. Nhưng Harry thì đã tìm thấy dưới giường của nó vào sáng hôm sau đêm dạ vũ một cánh tay tí hon, trông có vẻ như thể đã bị chặt đứt lìa từ một bức tượng nhân vật mặc áo đội bóng Quidditch Hungary. Trên suốt con đường đi xuống đường cao lầy lội tuyết tan, Harry cẩn thận tìm kiếm một dấu hiệu của lão Hagrid. Nó đề nghị cả bọn chỉ đến quán rượu 3 cây chổi thần một khi nó đã xác định là lão Hagrid không có trong bất cứ cửa hàng nào hết. Quán rượu đông đúc như mọi khi, nhưng chỉ cần một cái đảo mắt nhanh chung quanh, Harry thấy ngay là lão Hagrid không có ở đó. Lòng chùng xuống, nó đi cùng Ron và Hermione vào quán, mua 3 chai bia bơ của bà Rosemera và rầu rĩ nghĩ là đáng lẽ nó cứ ở lại lâu đài Hogwarts mà lắng nghe cái trứng khóc la cho rồi. Thình lình, Hermione thì thầm, chẳng lẽ ổng không hề tới văn phòng sao? Nhìn kia! Hermione chỉ vô tấm kính đằng sau quầy rượu và Harry nhìn thấy hình phản chiếu của ông Ludo Batman đang ngồi trong một góc tối với một đám yêu tinh. Ông Batman đang nói chuyện với lũ yêu tinh bằng một giọng rất nhanh và nhỏ. Tất cả lũ yêu tinh đều ngồi khoanh tay, mặt mày có vẻ hơi hầm hè. Harry nghĩ, kỳ thiệt, ông Batman mà lại đang ở đây trong quán rượu 3 cây chổi thần vào một ngày cuối tuần khi mà không có sự kiện tam pháp thuật nào diễn ra và cũng không có chuyện gì cần đến giám khảo. Harry ngắm ông Batman trong gương, ông ta tỏ vẻ căng thẳng, rất căng thẳng, y như cái đêm đó ở trong rừng, trước khi dấu hiệu hắc ám hiện ra. Nhưng mà vừa lúc đó, ông Batman quay đầu lại và nhìn thấy Harry. Ông đứng dậy. Harry nghe ông Batman nói với lũ yêu tinh bằng giọng sổ sàng. Chờ một lát, ở đây một lát. Ông Batman vội vã đi xuyên qua quán rượu về phía Harry. Trên mặt ông lại nở nụ cười trẻ trung. Ông nói, Harry, cậu khỏe không? Đang mong gặp lại cậu, mọi việc tốt đẹp hả? Harry nói, dạ tốt, cảm ơn ông. Batman hăm hở nói, không biết tôi có thể nói riêng vài lời với cậu không Harry? Hai cháu có thể nhường cho tôi vài phút, được chứ? Dạ được. Ron và Hermione dắt nhau đi kiếm bàn mà ngồi. Ông Batman dắt Harry đi dọc theo quầy rượu đến góc xa bà Rosemera nhất. Ông nói, chà, tôi vừa mới nghĩ tôi phải chúc mừng cậu một lần nữa, Harry à, về cuộc trình diễn ngoạn mục của cậu khi đấu với con đuôi gai, thiệt là siêu giỏi. Harry nói, cảm ơn ông. Nó biết đây không phải là những điều ông Batman muốn nói với nó, bởi vì ông hoàn toàn có thể chúc mừng nó trước mặt Ron và Hermione kia mà. Tuy nhiên, ông Batman không vội vã để lộ mọi chuyện ngay. Harry nhận thấy ông liếc vô gương ở cái quầy, ngó chừng lũ yêu tinh. Tất cả lũ đó đều đang quan sát ông Batman và Harry trong im lặng qua đôi mắt xếp và đèn tối của chúng. Ông Batman nhận thấy Harry cũng đang nhìn lũ yêu tinh. Ông nhỏ giọng nói với Harry. Đúng là một cơn ác mộng. Tiếng Anh của chúng không khá lắm. Cứ như là tái diễn câu chuyện với đám người Hungary ở trận cúp thế giới vậy. Nhưng dù sao thì ít nhất họ còn biết dùng ngôn ngữ dấu hiệu mà một con người khác có thể nhận biết được. Còn lũ này thì cứ lảm nhảm yêu ngữ cầu kỳ. Mà tôi thì chỉ biết vỏn vẹn một vài ngôn ngữ yêu mà thôi. Blackwork. Nó có nghĩa là cái cuốc chim. Tôi không thích dùng nó trong trường hợp chúng nghĩ là tôi đang dọa dẫm chúng. Ông chợt bật cười khan. Harry để ý thấy lũ yêu tinh vẫn theo dõi ông Batman rất sát. Nó nói, họ muốn gì vậy? Ông Batman bỗng nhiên lo lắng. Họ đang tìm kiếm ông Pettigrew. Harry hỏi, tại sao họ lại tìm kiếm ông Grudge ở đây? Ông ấy đang làm việc ở bộ pháp thuật ở London mà. Ông Batman nói, thiệt tình thì tôi cũng không biết ông ta đang ở đâu. Ông ta đại khái là không đến sở làm nữa. Vắng mặt ở văn phòng khoảng 2 tuần lễ nay rồi. Cậu Percy trẻ, trợ lý của ổng, nói là ổng bệnh. Rõ ràng là ổng chỉ gửi các mệnh lệnh đến văn phòng bằng cú. Nhưng mà cậu đừng tiết lộ cho ai biết chuyện này nhé, Harry. Bởi cái cô Rita Kister vẫn đang lùng sục bất cứ nơi nào mà cô ả chỏ mũi vô được. Và tôi cá là cô ả sẽ thiêu dệt cơn bệnh của ông Grudge thành một thứ điềm gỡ gì đó. Không chừng lại nói ông ta cũng mất tích như một Petha Chalkins. Harry hỏi, ông có tin tức gì về bà Petha Chalkins không? Ông Batman lại tỏ vẻ căng thẳng. Không, dĩ nhiên là tôi đang cho mọi người tìm kiếm. Harry nghĩ tới lúc rồi. Và mọi chuyện thiệt lạ lùng, mụ ấy chắc chắn là đã đến Albany. Bởi vì mụ có gặp người em bà con thứ hai của mụ ở đó, và rồi mụ rời nhà của người bà con đó để đi về phương Nam để thăm một người gì, và rồi dường như mụ biến mất không để lại một dấu vết gì trên đường đi. Cho tôi nổ bùm đi nếu tôi mà có thể biết mụ ta đi đâu. Mụ ấy đâu thuộc loại làm những chuyện thí dụ như là bí mật cuốn gói theo trai. Nhưng mà chúng ta đang nói về lũ yêu tinh và mụ Petha Chalkins để làm gì vậy cả? Thiệt tình tôi muốn hỏi cậu. Ông Batman hạ thấp giọng, cậu làm ăn ra sao với cái trứng rồng rồi? Harry nói không thành thực lắm. Không đến nỗi nào ạ. Ông Batman có vẻ biết Harry nói không thật. Ông nói vẫn nhỏ giọng. Nghe đây Harry, tôi cảm thấy chuyện này rất tệ. Cậu bị quăng vô cuộc thi đấu này, chớ cậu đâu có xung phong. Và nếu... Giọng của ông bây giờ nhỏ đến không còn nghe được. Harry phải chồm tới trước để lắng nghe. Nếu tôi có thể giúp cậu một gợi ý theo hướng đúng, tôi bắt đầu thích cậu. Cái cách mà cậu đã vượt qua được con rồng ấy, cậu chỉ cần nói một tiếng thôi nhé. Harry tròn mắt, ngó gương mặt hồng hào tròn quay và đôi mắt to xanh biếc trẻ thơ của ông Batman. Nó nói, cố gắng giữ cho giọng nói của nó bình thường để không có vẻ như đang cáo buộc ông Bộ trưởng Bộ Thể thao và Giải trí Pháp thuật về tội vi phạm luật thi. Nhưng người ta bắt tụi cháu phải giải đáp manh mối một mình, đúng không ạ? Phải. Ông Batman sốt ruột. Nhưng mà Harry à, chúng ta đều muốn cho trường Hogwarts chiến thắng, phải không? Harry hỏi, vậy ông đã đề nghị giúp Sirius chưa ạ? Một cái câu mày rất nhẹ, khiến cho gương mặt phẳng lì của ông Batman hơi nhăn. Ông nói, không, tôi à, như tôi đã nói đó, tôi đâm ra khoái cậu, chẳng qua là tôi muốn giúp... Harry nói, dạ, cảm ơn ông, nhưng cháu nghĩ là cháu cũng cần đạt được rồi, vài ngày nữa là giải quyết xong thôi. Harry cũng không hiểu tại sao nó lại từ chối sự giúp đỡ của ông Batman, ngoại trừ lý do là ông Batman hầu như là một người xa lạ với nó, nhận sự giúp đỡ của ông thì bằng cách nào đó còn gian lận hơn là hỏi ý kiến của Ron, Hermione hay chú Sirius. Ông Batman tỏ vẻ gần như là bị sỉ nhục, nhưng ông không thể nói gì thêm nhiều bởi vì Fred và George xuất hiện đúng vào lúc đó. Fred rạng rỡ cười. Chào ông Batman, tụi cháu mời ông một ly rượu được không ạ? Ông Batman liếc Harry một cái cuối cùng đầy thất vọng, nói, à không, không, cảm ơn các cậu nha. Fred và George cũng tỏ ra thất vọng không kém ông Batman. Ông ta vẫn còn thăm dò Harry, như thể nó đã làm cho ông thất vọng quá xá kể. Ông nói, thôi, tôi phải chạy đi đây. Rất hay là đã được gặp tất cả các cậu. Chúc may mắn nha, Harry. Ông Batman vội vàng đi ra khỏi quán. Lũ yêu tinh hè nhau tuột khỏi ghế ngồi và cũng ra khỏi quán đi theo ông. Harry đến nhập bọn với Ron và Hermione. Ngay khi Harry vừa ngồi xuống, Ron hỏi ngay, ông muốn nói cái gì vậy? Harry nói, ông đề nghị giúp mình tìm manh mối trong cái trứng vàng. Hermione hết sức sửng sốt. Ông ấy không thể nào làm như vậy. Ông là thành viên ban giám khảo mà. Nhưng đằng này thì bộ cũng đã tìm ra giải pháp rồi, phải không? Harry nói, gần như vậy. Hermione vẫn còn có vẻ rất bất bình sâu sắc. Chà, mình nghĩ là cụ Dumbledore sẽ không thích chút nào đâu nếu như cụ biết ông Batman tìm cách khuyến khích bộ gian lận. Mình hy vọng là ông cũng đang tìm cách giúp đỡ Sirius như vậy. Harry nói, không, ông không giúp Sirius. Mình hỏi rồi. Ron nói, ai hơi đâu lo chuyện Dursley có được giúp đỡ hay không chứ? Harry ngậm tán thành. Hermione hớp một ngụm bia bơ, nói, mấy con yêu tinh đó không có vẻ thân thiện lắm ha? Tụi nó làm gì ở đây vậy? Harry nói, họ đang đi tìm ông Rouge. Ông Batman nói vậy. Ông Rouge bị bệnh hổm rầy, không đi làm được. Ron nói, không chừng anh Percy đã đầu độc ổng. Có thể ảnh tưởng là nếu ông Rouge chết quẻo thì ảnh sẽ được thăng chức xếp xong bộ hợp tác pháp thuật quốc tế lắm. Hermione nhìn Ron bằng ánh mắt đừng có đùa những chuyện như thế. Cô bé nói, mắc cười thiệt, yêu tinh mà đi tìm ông Rouge. Thông thường thì yêu tinh làm việc với bộ quy định và kiểm soát sinh vật huyền bí mới phải. Harry nói, ông Rouge nói được đủ thứ tiếng, không chừng người ta tìm kiếm ổng làm thông dịch. Ron hỏi Hermione, bây giờ bộ chuyện mối quan tâm đến lũ yêu tinh khốn khổ rồi hả? Bộ tính lập ra mật trận giải phóng yêu tinh hay cái gì đó nữa hả? Bộ như là hội bảo vệ yêu tinh xấu xí hả? Hermione bật cười chế nhạo. Ha ha ha, yêu tinh đâu có cần bảo vệ. Mấy bộ không nhớ giáo sư Beans từng giảng cho tụi mình nghe về những cuộc nổi loạn của yêu tinh sao? Ron và Harry cùng nói, không. Hermione uống thêm một hớp bia bơ nữa. Thầy nói như vậy, lũ yêu tinh hoàn toàn có khả năng đối phó với các pháp sư, chứ không giống như bọn gia tinh. Bọn yêu tinh thì rất tinh ranh khôn khéo, còn bọn gia tinh thì chưa bao giờ tự vùng lên được. Ái chà chà, Ron kêu lên, trợn mắt nhìn ra cửa. Cô Rita Kister vừa bước vào quán rượu. Hôm nay cô ta mặc một bộ áo dài màu vàng vỏ chuối, móng tay dài sọc của cô ta sơn một màu hồng kinh dị, và cô ta đi cùng một tay thợ chụp hình bụng phệ. Rita mua thức uống, rồi cùng tay thợ chụp hình đi bắn qua đám đông trong quán rượu, đến bên một cái bàn gần chỗ tụi nó. Harry, Ron và Hermione quát mắt nhìn cô ta khi cô đến gần. Cô ta đang nói tía lia, vẻ rất ư thỏa mãn về chuyện gì đó. Không có vẻ hứng thú tiếp chuyện với tụi mình lắm, Bozo ha. Này, anh nghĩ coi tại sao như vậy, Má, ổng đang kéo theo một đống yêu tinh như vậy làm gì chứ? Cho chúng thấy những cảnh vô lý hết sức. Ổng luôn luôn là một kẻ dối trá không ra gì. Đoán thử coi chuyện gì sắp xảy ra. Nghĩ coi tụi mình có nên đào sâu vô thêm một chút không? Để coi cựu thủ trưởng bị thất sủng của Bộ Thể thao và Giải trí Pháp thuật, ông Ludo Batman. Nghe ra một tích giật gân của một bài báo hấp dẫn à. Bozo, chúng ta cần phải tìm ra một câu chuyện thích hợp với cái tiết đó. Harry nói to. Để tìm cách phá hoại cuộc đời của một người khác nữa hả? Vài người nhìn quanh quất, đôi mắt của Kister trợn lên thào láo sau gọng kính cận nữ trang của cô ta khi cô nhận ra người vừa nói. Cô cười toe toét. Harry, thiệt là dễ thương, sao em không đến đây uống chung với chị? Harry giận dữ nói. Tôi sẽ không đời nào đến gần bà nếu không mang theo cây chổi dài 3 thước. Bà làm điều bỉ ổi đó đối với bác Harris để làm gì hả? Cô Rita nhướng đôi mày kẻ chì của cô ta lên. Độc giả của chúng tôi có quyền được biết sự thật, Harry à. Tôi chỉ đơn giản là làm công việc của tôi. Harry hét lớn. Ai quan tâm chuyện bác ấy là người lai khổng lồ? Bác ấy có gì không phải đâu. Cả quán rượu bỗng nhiên trở nên im phăng phắc. Bà Rosemera từ đằng sau quầy rượu chăm chú nhìn ngóng qua đầu các khách hàng và quên bén đi cái thực tế lúc ấy là hũ rượu trong tay bà đã đầy tràn món rượu mật ong được hầm nóng. Nụ cười của cô Rita hơi mờ đi một tí, nhưng rồi cô phục hồi lại nó. Trong chớp mắt, cô mở bật cái túi xách da cá sấu, rút ra cây viết lông ngỗng tóc ký và nói: Vậy em cho tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn em về Harry. Bà em biết nhé Harry, con người đằng sau lão khổng lồ đó như thế nào và tình bạn phi thực của em cùng những nguyên cớ sâu xa trong đó. Em có sẽ gọi lão là một người cha thay thế không? Hermione đột ngột đứng dậy, chai bì bờ nắm chặt trong tay của cô bé trông như thể một trái lựu đạn. Cô bé nói rít qua khẽ răng. Mụ đàn bà kinh khủng kia, mụ bị chuyện bất chấp mọi thứ phải không? Mụ bất kể người ta sẽ ra sao hả? Ngay đến ông Ludo Batman. Ngồi xuống đi con bé ngốc nghếch, đừng có nói những chuyện mà mình không biết gì hết nhé. Giọng Rita lạnh lùng, ánh mắt cô ta đánh lại tàn nhẫn khi nhìn tới Hermione. Tôi biết những chuyện về lão Ludo Batman dư sức làm quéo tóc của cô bé đấy. Rita nhìn mái tóc xù của Hermione nói thêm. Dù nó cũng không cần phải quéo thêm nữa. Harry nói. Đi Hermione, tụi mình đi đi, Ron. Tụi nó bỏ đi. Nhiều người ngó sững theo khi tụi nó đi ngang qua. Khi tụi nó ra tới cửa, Harry liếc nhìn lại. Cây viết tóc ký của Rita đang bối rối. Nó cứ chạy tới chạy lui trên một tờ giấy da trải trên mặt bàn. Tụi nó đi nhanh ra ngoài phố. Ron nói bằng một giọng thì thầm đầy lo lắng. Hermione à, lần sau mụ ta sẽ dí bồ sát nút cho mà coi. Hermione ngang tàng nói. Mụ cứ thử coi. Cả thân hình cô bé đang rung lên vì giận. Tôi sẽ cho mụ biết tay. Tôi mà là một con bé ngốc nghếch hả? Mụ sẽ phải trả giá cho câu nói đó. Ban đầu là Harry, rồi đến bác Harry. Ron lo lắng nói. Bộ đừng có chọc giận Rita Kister. Mình nói nghiêm túc đấy, Hermione. Mụ ta sẽ bới móc bồ ra cho cái tai tiếng gì đó. Bà má mình không đọc nhật báo tiên tri. Mụ ta đừng hòng làm cho mình sợ đến trốn biệt đi. Cô bé giờ đây đang sải những bước chân dài và nhanh đến nỗi Harry và Ron chẳng thể làm gì khác hơn là cắm cúi bước theo cho kịp cô bé. Lần cuối cùng mà Harry và Ron nhìn thấy Hermione trong trạng thái tức giận bừng bừng như vậy là lúc Hermione tát cho Malfoy một bạt tai. Cô bé tiếp tục vừa đi vừa nói. Mà bác Harry không việc gì phải tránh mặt nữa. Bác ấy không nên để cho bất cứ ai lợi dụng cái cớ đó mà làm khổ bác. Tiến lên. Cô bé bắt đầu chạy gấp, dẫn đầu cả bọn chạy ngược lên con đường, về đến cánh cổng trường có tượng những con heo rừng có cánh đứng ở hai bên, rồi chạy băng qua sân trường tới căn chòi của lão Harry. Màn cửa sổ vẫn buông kín mít, và khi tụi nó đến gần, thì nghe tiếng con Phan sủa dữ dội. Harmony giọng cái nắm đấm lên cánh cửa, la lớn. Bác Harris ơi, đủ rồi bác Harris à, tụi con biết bác ở trong đó mà. Chẳng ai bận tâm chuyện má của bác là khổng lồ đâu. Bác Harris ơi, bác đừng để cho một cái stơ ác độc đó hành bác đến như vậy. Bác Harris, bác ra khỏi đây đi, bác chỉ cần... Cánh cửa mở ra, Harmony đang nói về chuyện... Cô bé chợt ngậm miệng lại ngay lập tức, bởi cô bé nhận ra không phải mình đang đối diện với lão Harris, mà là với cụ Dumbledore. Cụ đang cúi xuống mỉm cười với tụi nhỏ, dịu dàng nói, chào các con. Harmony nói, giọng nói hơi nhỏ bớt, tụi con muốn gặp bác Harris. Đôi mắt của cụ Dumbledore nhấp nháy như sao. Ừ, thầy cũng đoán là vậy, sao các con không bước vô đi? Harmony nói, dạ. Harry, Ron và Harmony cùng đi vào căn chòi. Con Phan lao mình vào Harry ngay cái phút nó vừa bước chân vào căn chòi. Con chó sủa như điên và tìm cách liếm vành tai của Harry. Harry xô con Phan ra và nhìn quanh. Lão Harris đang ngồi bên cạnh bàn. Trên bàn có hai tách trà bự. Ngó lão thiệt là bơ phờ nhếch nhác. Mặt mũi thì lem nhem, hai mí mắt thì sưng phù. Và lão đã tới chỗ hết nước nói rồi. Khi mớ tóc của lão bị vò lại, thay vì làm cho mớ tóc tử tế ra, bây giờ trong chúng lại không khác chi một bộ râu tóc giả bằng dây kẽm rối nùi. Harry nói, chào bác Harris. Lão Harris ngước nhìn lên. Lão nói giọng khàn khàn. Cụ Dumbledore đã đóng xong cánh cửa đằng sau lưng Harry, Ron và Hermione. Cụ nói, thêm trà nha. Cụ rút cây đũa phép của cụ ra, phẩy nhẹ một cái khay trà biết xoay hiện ra ở lưng chừng không trung cùng với một dĩa bánh ngọt. Cụ Dumbledore làm phép cho khay trà đáp xuống mặt bàn và mọi người cùng ngồi xuống. Yên lặng một lát, rồi cụ Dumbledore nói, hồi nãy anh có nghe trò Gansger la lối cái gì không, anh Harris? Hermione hơi ngượng, hai má ửng hồng, nhưng cụ Dumbledore mỉm cười với cô bé và nói tiếp, căn cứ theo cái cách mà Harry, Ron và Hermione ra sức phá cửa vô thì dường như chúng biết tin về anh Harris à. Harry đăm đăm nhìn lão Harris nói, dĩ nhiên là tụi con vẫn muốn hiểu thêm về bác. Bác đừng nghĩ bất cứ điều gì mà mụ bò cái Kister. Dạ, xin lỗi thầy. Harry liếc nhìn cụ Dumbledore, nhưng cụ Dumbledore quay hai ngón tay cái quanh nhau, mắt chăm chú ngó cái trần nhà. Cụ nói, thầy tạm thời bị điếc và không có ý kiến gì về điều con đang nói Harry à. Harry ngượng ngùng nói tiếp, đúng vậy. Con vừa định nói là bác Harris, làm sao mà bác lại có thể nghĩ là tụi con bận tâm đến cái điều mà mụ đàn bà đó nói và viết về chú chứ? Hai giọt nước mắt bự chản trào ra đôi mắt đen ti hí của lão Harris, rồi chậm chạp lăn xuống đám râu rối nùi quanh cằm lão. Cụ Dumbledore vẫn cẩn thận ngước nhìn cái trần nhà. Cụ nói, đây là bằng chứng sống về những gì tôi đã nói với anh Harris à. Tôi đã đưa anh xem những lá thư của vô số phụ huynh, những người vẫn còn nhớ anh từ cái thời họ còn là học sinh ở trường này. Họ nói một cách chắc chắn là nếu tôi mà đuổi anh thì nhất định họ sẽ có phản ứng về chuyện đó. Lão Harris đáp bằng giọng khàn khàn. Đâu phải tất cả mọi người đều muốn tôi ở lại đây. Cụ Dumbledore giờ đây nghiêm nghị nhìn qua cặp kính nửa vành trăng của cụ. Đúng vậy Harris à, nếu mà anh bận tâm đến tiếng tâm vũ trụ thì chắc là anh còn co rút trong cái hốc này lâu lắm đó. Từ ngày mà tôi bắt đầu làm hiệu trưởng của cái trường này, không một tuần lễ nào mà tôi không nhận được một cú phàn nàn về cái cách mà tôi điều hành ngôi trường. Nhưng mà tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi tự giam mình trong phòng giấy của tôi và không thèm nói chuyện với ai hết à? Lão Harris thốt lên ai oán. Nhưng cụ đâu có lai người khổng lồ. Harry tức tối nói, bác Harris, bác nghĩ coi họ hàng cháu là những ai. Bác nghĩ đến gia đình Dursley thử coi. Giáo sư Dumbledore nói, một quan điểm xuất sắc, ông anh của tôi, anh Amberford, bị cáo buộc tội bỏ bùa bậy bạ một con dê. Chuyện đó bị đăng báo sùm, nhưng mà ông anh tôi đâu có thèm trốn biệt. Còn lâu ảnh mới trốn, ảnh cứ ngẩng cao đầu mà làm công việc của ảnh như thường. Dĩ nhiên, tôi không hoàn toàn chắc chắn là ảnh biết đọc đâu, thành ra có thể ảnh cũng chẳng phải gan lì gì lắm. Hermione lặng lẽ nói, quay trở lại mà dạy tụi con đi bác Hagrid, dạy lại nghe bác, tụi con nhớ bác lắm. Lão Hagrid há hốc miệng thổn thức, nước mắt lại lăn tròn qua gò má, làm thấm vào chòm râu của lão. Cụ Dumbledore đứng dậy, cụ nói, tôi từ chối đơn từ nhiệm của anh Hagrid à, và tôi mong anh làm việc trở lại vào thứ hai, vào 8:30 sáng thứ hai, anh hãy đến ăn sáng với tôi tại đại sảnh đường, không được viện bất cứ lý do nào để từ chối. Thôi, chào tất cả mọi người nhé. Cụ Dumbledore rời khỏi căn chòi, chỉ tạm dừng bước một chút để gãi tai con Fan. Khi cụ đã đóng lại cánh cửa sau lưng, lão Hagrid bắt đầu úp mặt vô hai bàn tay bự chè bè như một đồ hốt rác mà khóc nức nở. Hermione cứ vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay của lão, và cuối cùng lão Hagrid ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt thiệt tình là đỏ ngầu. Lão nói, một con người vĩ đại, cụ Dumbledore, một con người vĩ đại. Ron nói, dạ đúng vậy, con ăn thêm chút bánh nữa nghe bác Hagrid. Lão Hagrid quẹt nước mắt bằng mu bàn tay. Ừ, con cứ ăn đi con. Ừ, cụ nói đúng, các con nói đúng. Bác thiệt là ngu, người cha già hẳn là xấu số lắm về cái cách mà bác cư xử vừa rồi. Những giọt nước mắt to tướng lại ứa ra, nhưng lão mạnh mẽ dứt khoát chùi đi và nói, bác chưa từng cho các con xem hình của ba bác phải không? Đây nè. Lão Hagrid đứng dậy đi tới ngăn tủ kéo, mở ra một ngăn và lấy ra một tấm hình của một vị pháp sư nhỏ thó có đôi mắt đen lóng lánh y như lão Hagrid. Vị pháp sư đó ngồi trên vai của lão Hagrid mà tươi cười. Căn cứ vào cây táo đằng sau họ thì lão Hagrid lúc đó phải cao 2 thước 1 hay 2 thước 2 cỡ đó, nhưng mặt và cằm thì chưa có râu, trông trẻ trung, mịn màng, tròn trịa. Với nét mặt đó, Hagrid chắc chắn chưa tới 11 tuổi. Lão Hagrid lại cất giọng ồm ồm. Hình này chụp trước khi bác nhập học trường Hogwarts. Ba của bác chết đi mà mãn nguyện. Ông cứ lo là bác sẽ không được học thành pháp sư bởi vì má của bác. Ừ, dù sao thì đành rằng bác không thiệt là giỏi lắm về pháp thuật. Thiệt vậy, nhưng mà ít nhất thì ba của bác cũng khỏi phải thấy cảnh bác bị đuổi học. Các con hiểu không, ổng chết khi bác mới học năm thứ hai. Cụ Dumbledore là người đã dựng bác dậy sau khi ba của bác đi ra, rồi cho bác làm người giữ khóa. Cụ ấy biết tin dùng người, luôn cho con họ cơ hội làm lại cuộc đời. Điều đó khiến cho cụ khác với những hiệu trưởng khác, các con hiểu không? Cụ nhận bất cứ ai vào trường Hogwarts, miễn sao người đó có tài. Cụ biết là người ta có thể tu thân thành người tốt, cho dù lý lịch họ thế nào đi nữa. Điều đó đáng kính trọng biết chừng nào. Nhưng mà một số người không hiểu cho như vậy. Có một số người luôn luôn vin vào cái điều gì đó mà chống lại cụ ấy. Có những người giả bộ là họ chỉ có xương to thôi, chứ không dám đứng lên mà nói. Tôi là chính tôi, và tôi không xấu hổ vì tôi là tôi. Ba của bác từng dạy bác, đừng xấu hổ vì là chính mình. Sẽ có người vin vào lý lịch con để chống lại con, nhưng họ không đáng để cho con bận tâm tới. Và ông ấy nói đúng, bác thiệt là ngu, nhưng bác không thèm bận tâm đến mụ ấy nữa. Bác hứa với các con như vậy, xương to, bác sẽ cho mụ ấy xương to. Harry, Ron và Hermione nhìn nhau lo lắng. Harry thà là dắt 50 con quái tôm đuôi nổ đi dạo còn hơn là thú nhận nó đã nghe lén chuyện tâm tình của lão Hagrid với bà Maxim. Nhưng lão Hagrid cứ thao thao bất tuyệt, rõ ràng không ý thức là lão đang nói chuyện rất kỳ cục. Lão ngước mắt khỏi tấm hình của ba lão, hai mắt sáng rạng rỡ. Con biết gì không Harry, khi mà bác gặp con lần đầu tiên, con đã khiến cho bác nhớ tới thân phận của bác một chút. Ba má mất cả, và con cảm thấy như thể mình không theo học nổi ở trường Hogwarts, nhớ không? Không dám tin chắc là mình sẽ vượt qua được. Vậy mà bây giờ, nhìn con xem, Harry, quán quân trường Hogwarts. Lão ngước nhìn Harry một lát, rồi nói rất trịnh trọng. Con có biết bác muốn gì không, Harry? Bác rất muốn con thắng cuộc thi đấu, bác thiệt tình mong muốn. Điều đó sẽ chứng tỏ cho bọn họ thấy không cần phải thuần chủng mới thành đạt được. Con không cần phải xấu hổ về lý lịch của mình. Chiến thắng của con sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy cụ Dumbledore là người có quan điểm đúng đắn. Ai có khả năng pháp thuật thì họ có thể làm pháp thuật. Con đã làm gì với cái trứng vàng đó rồi hả, Harry? Harry nói, hay lắm, thiệt tình là hay lắm. Gương mặt sầu thảm của lão Hagrid bừng nở một nụ cười toe toét đầy nước mắt. Đáng mặt con trai ta, con hãy chứng tỏ cho họ thấy, Harry, con hãy mở mắt họ ra, đánh bại tất cả chúng nó. Nói dối với lão Hagrid thì không giống chút nào như nói dối với bất cứ người nào khác. Harry đi trở về tòa lâu đài với Ron và Hermione vào xế trưa hôm ấy. Không thể nào xua đi được hình ảnh rạng rỡ hạnh phúc trên gương mặt của lão Hagrid khi lão tưởng tượng ra cảnh Harry chiến thắng cuộc thi đấu tam pháp thuật. Cái trứng vàng khó hiểu càng làm nặng trĩu lương tâm nó vào chiều hôm ấy. Và đến lúc phải đi ngủ thì nó quyết định đã tới lúc phải dẹp bỏ tự ái đi mà thử xem gợi ý của Cedric có giá trị gì không. Chương 25: Cái trứng và con mắt. Bởi vì Harry không biết nó cần phải tắm bao lâu mới khám phá được bí mật trong cái trứng vàng, nên nó quyết định là đi tắm vào ban đêm. Đó là lúc mà nó có thể có được nhiều thời gian cần thiết. Mặc dù bất đắc dĩ phải chịu ơn huệ của Cedric, nó vẫn quyết định dùng buồng tắm của các huynh trưởng, vì rất ít người được phép sử dụng buồng tắm đó, nên nó sẽ ít bị người ta quấy rầy hơn. Harry lên kế hoạch cẩn thận, bởi vì trước đây nó đã từng bị thầy giám thị Fig bắt tại trận một lần khi đang trốn ngủ đi lang thang ngoài khu giới hạn vào lúc nửa đêm. Và nó không hề muốn lặp lại cái kinh nghiệm đó. Dĩ nhiên tấm áo khoác tàng hình vô cùng cần thiết. Và để thêm cẩn thận, Harry nghĩ là nó sẽ đem theo tấm bản đồ của đạo tặc. Một món đồ giúp ích đắc lực nhất cho việc vi phạm nội quy nhà trường sau tấm áo khoác tàng hình mà Harry có được. Tấm bản đồ vẽ ra toàn bộ ngóc ngách trường Hogwarts, kể cả những đường ngang ngõ tắt và những lối đi bí mật. Và điều quan trọng hơn hết thảy là nó làm hiện ra những người ở trong tòa lâu đài dưới hình thức những chấm nhỏ có kèm tên khi họ di chuyển trong các hành lang. Như vậy Harry có thể được báo trước nếu có người nào đến gần buồng tắm. Vào đêm thứ năm, Harry lặng lẽ lên giường giả đò ngủ, khoác tấm áo khoác tàng hình vào, men xuống cầu thang. Và làm y như cách nó đã làm vào cái đêm mà lão Hagrid đã giúp nó khám phá ra những con rồng. Đứng đợi cái lỗ chân dung mở ra, lần này người đứng đợi bên ngoài để đọc mật khẩu. Chuối chiên cho bà béo chính là Ron. Khi Harry chui ra thì Ron trèo vào, nó nói nhỏ: "Chúc may mắn nha." Đêm nay, Harry vừa ôm cái trứng vàng trong một cánh tay, tay kia cầm tấm bản đồ giơ ra trước mũi, nên nó đi đứng hết sức lóng ngóng vụng về dưới tấm áo khoác tàng hình. Tuy nhiên, những hành lang được ánh trăng rọi sáng hoàn toàn trống vắng và yên tĩnh. Và nhờ kiểm tra bản đồ ở mỗi khúc quanh chiến lược, Harry có thể yên chí là nó sẽ không bị đụng đầu với bất cứ người nào mà nó không muốn gặp. Khi đến được bức tượng Boris Ngố, một pháp sư trông có vẻ khờ khùng, đeo găng tay ngược, thì Harry tìm ra cánh cửa bên phải. Nó đứng dựa sát vào đó và thì thầm mật khẩu mà Cedric đã cho nó, tươi như cây thông. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Harry lách vào trong, khóa cánh cửa lại sau lưng, cởi tấm áo khoác tàng hình ra nhìn quanh. Cảm nghĩ tức thì của nó là kẻ cũng đáng phấn đấu làm quân trưởng để được xài cái buồng tắm này. Trong buồng được thắp sáng bằng những chùm đèn lộng lẫy châm đầy nến và mọi thứ đều làm bằng cẩm thạch trắng. Kể cả một thứ trông giống như một cái hồ bơi hình chữ nhật trống trơn nằm lún sâu dưới sàn ở giữa phòng. Có khoảng 100 giòi nước bằng vàng được gắn quanh mép hồ. Mỗi cái đều có một viên ngọc quý nhiều màu cẩn trong tay cầm để dặn dòi nước. Có cả một tấm dáng để nhào lặn. Những tấm màn dài bằng vải lanh treo bên các cửa sổ ở một góc buồng tắm là một đống kết xù những tấm khăn tắm xốp mịn màu trắng và có cả một bức tranh đóng khung vàng treo trên tường. Trong tranh vẽ một mỹ nhân ngư tóc vàng ống ả đang ngủ say trên một tảng đá. Mái tóc vàng ống phủ che gương mặt nàng khẽ dợn sóng mỗi khi mỹ nhân ngư ngáy. Harry bước tới, nhìn quanh quất, tiếng chân của nó vang dội lại từ những bức tường. Mặc dù buồng tắm cực kỳ tráng lệ, mặc dù nó rất háo hức muốn dặn thử mấy cái vòi nước bằng vàng, nhưng bây giờ ở đây nó vẫn không thể trấn áp hoàn toàn cái cảm giác là Cedric rất có thể đã chơi khăm nó. Làm sao mà cái chỗ như vậy lại được giả định là nơi giải đáp bí mật của cái trứng rồng chứ? Dù sao đi nữa thì nó cũng lấy một cái khăn lông, đặt chiếc áo khoác tàng hình, tấm bản đồ và cái trứng bên cạnh cái bồn tắm có kích thước bằng cái hồ bơi ấy, rồi quỳ xuống và dặn mở vài vòi nước. Harry có thể thấy ngay là từ những cái vòi ấy chảy ra các loại xà bông bọt khác nhau và lẫn trong nước. Mặc dù đó không phải là thứ xà bông tắm thường mà Harry từng xài. Một trong mấy cái vòi nước nhả ra những cái bong bóng hồng và xanh lơ bự bằng trái banh da. Một cái vòi nước khác lại tuôn ra bọt xốp trắng như băng, dày đến nỗi Harry nghĩ là lớp bọt xốp ấy dư sức đỡ nổi thân hình nó bồng bềnh trên đám bọt nếu như nó muốn thử. Một cái vòi thứ ba thì xịt ra những đám mây màu tím thơm nồng nàn bay lượn lờ trên mặt nước. Harry giải trí một lát bằng cách hít chặn cái vòi này lên rồi tắt cái vòi kia đi. Nó đặc biệt khoái hiệu quả của một cái vòi mà nước bắn ra dội lại trên mặt làm thành những dòng cung lớn. Sau đó, khi cái hồ sâu đã đầy nước nóng, bọt xốp, bong bóng cân nhắc kích cỡ cái hồ trong tích tắc rồi. Harry mới dặn tắt tất cả các vòi nước, cởi bộ đồ ngủ ra, bỏ dép rồi trườn mình xuống nước. Hồ sâu đến nỗi chân nó khó mà đặt tới đáy hồ, và nó bơi mấy lượt dọc chiều dài của hồ rồi trở lại đầu hồ, xong bơi đứng trong nước để đăm đăm ngắm cái trứng. Mặc dù hết sức thú vị khi được bơi trong nước ấm đầy bọt xốp với mây đủ màu bồng bềnh chung quanh, Harry cũng chẳng thấy trí tuệ nó thăng hoa để nảy sinh ra sáng kiến gì, cũng như chẳng thấy bừng tỉnh thêm chút nào cả. Harry vươn dài cánh tay, nhấc cái trứng lên bằng đôi tay ướt đẫm và mở nó ra. Tiếng khóc la, tiếng rên rỉ lập tức tràn ngập buồng tắm, vang ra dội lại giữa các bức tường cẩm thạch trắng. Nhưng nghe cũng cứ khó hiểu như từ trước tới giờ, nếu không nói là khó hiểu hơn vì pha trộn thêm các giọng âm. Harry vội đóng cái trứng lại ngay vì sợ cái âm thanh rùng rợn đó sẽ mời gọi thầy giám thị Fig đến ngay, và tự hỏi không biết đây có phải là âm mưu của Cedric không. Và lúc ấy, có ai đó chợt nói, làm cho Harry nhảy dựng lên, làm rớt cái trứng, khiến nó lăn lóc ngang qua sàn buồng tắm. Nếu tôi là trò, thì tôi sẽ đặt cái trứng vô trong nước. Harry đã nuốt phải mấy ngụm nước xà bông trong cơn hoảng hốt. Nó đứng lên phun nước ra và thấy cái bóng ma của một cô gái trong bộ điệu sầu thảm hết sức đang ngồi vắt tréo chân trên một trong những cái vòi nước. Đó chính là con ma khóc nhè Mytho, vốn là con ma ưa ngồi khóc tỉ tê trên cái bồn cầu tiêu trong nhà vệ sinh nữ cách đó 3 tầng lầu phía dưới. Harry tức giận nói, Mytho, tôi đang không có bận gì hết. Lớp bọt xốp dày đến nỗi chuyện đó thực ra cũng không thành vấn đề, nhưng Harry có một cảm giác khó chịu là Mytho đã rình đập nó từ một trong những cái vòi nước đó từ khi nó bước vô buồng tắm cho đến giờ. Nhưng con ma nháy mắt sau cặp kiến, nói, khi cậu xuống hồ thì tôi nhắm mắt lại mà, kể đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại tôi chứ bộ. Harry hơi khuỵu chân xuống một chút, chỉ để hoàn toàn chắc chắn là Mytho không thể nhìn thấy gì khác hơn cái đầu nó nổi trên mặt nước mà thôi. Nó nói, tôi đâu có được phép vô buồng tắm của chị đúng không? Buồng tắm con gái ấy. Mytho than vãn bi ai. Hồi đó, cậu đâu có câu nệ như vậy. Hồi đó, cậu cứ lê la ở trong đó suốt. Điều đó là đúng. Mặc dù chẳng qua là Harry, Ron và Hermione đã nhận thấy cái bồn cầu tiêu hư của Myrtle là nơi thuận tiện nhất để bào chế trong bí mật món độc dược đa dịch, một độc dược bị cấm mà tụi nó đã dùng để biến hình Harry và Ron thành hai bản sao sống của Crabbe và Goyle trong một giờ, để mà tụi nó có thể lẻn vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Harry nói, tôi bị cấm lai vãng tới chỗ đó, tôi nghĩ tốt nhất là mình đừng quay trở lại nữa. Harry nói, cũng đúng sự thật một nửa, bởi vì Percy có lần đã bắt gặp nó thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh nữ và quở cho một trận. Myrtle rầu rĩ đưa tay nặng một cái mụn trên cằm của mình. Ờ, tôi hiểu. Thôi, dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ thử cái trứng đó dưới nước. Cedric Diggory đã làm như vậy mà. Harry phẫn nộ kêu lên. Chị cũng rình rập cả anh ta nữa hả? Chị làm cái gì vậy? Lén vô đây mỗi chiều tối để dòm lén các huynh trưởng tắm mà. Myrtle hơi mắc cỡ. Đôi khi thôi, nhưng tôi chẳng bao giờ hiện ra trò chuyện với ai hết. Harry cay độc. Thiệt là hân hạnh cho tôi. Chị làm ơn nhắm mắt lại giùm cho. Khi chắc chắn là Myrtle đã bịt kín mắt kiến rồi, nó mới đu người lên khỏi hồ tắm, quấn chặt tấm khăn lông quanh eo, rồi chạy đi lượm cái trứng. Khi Harry đã nhảy trở xuống nước rồi, Myrtle mới dòm qua kẻ ngón tay mà nói. Làm đi, vậy đó, mở nó ra ở dưới nước ấy. Harry thả cái trứng xuống dưới lớp bọt xốp và mở ra. Lần này cái trứng không kêu la than khóc nữa. Một giọng ca líu lo phát ra từ cái trứng và khó mà phân biệt được từng lời của bài ca. Myrtle có vẻ rất khoái được làm sếp để biểu Harry làm điều này làm cái nọ. Cậu cần thụt cả cái đầu của cậu xuống nước luôn. Làm đi. Harry hít một hơi thật sâu rồi thụt xuống dưới mặt nước và rồi ngồi dưới đáy hồ bằng cẩm thạch của cái hồ nước đầy bong bóng. Harry nghe bài đồng ca của những giọng hát kỳ lạ phát ra từ cái trứng để mở trong tay nó. Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi. Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất. Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này. Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm. Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy. Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ, diễn cảnh sẽ đen tối. Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại. Harry trồi lên trên mặt nước đầy bong bóng và bọt xốp, lúc lắc cái đầu để gạt tóc rủ xuống mắt. Myrtle hỏi, nghe không? Có. Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi. Và nếu cần khuyên bảo. Khoan đã, tôi cần phải nghe lại. Harry lại lặn xuống dưới nước, mất ba lần nghe đi nghe lại bài ca của cái trứng ở dưới nước. Harry mới nhẩm thuộc lòng được. Nó bơi đứng trong nước một hồi, suy nghĩ rất sâu, trong khi Myrtle vẫn ngồi đó nhìn nó. Nó chậm rãi nói, tôi phải đi kiếm người không thể dùng tiếng nói của mình trên mặt đất. Ờ, có thể là người nào ta? Sao cậu lù đù vậy? Trước đây Harry chưa từng thấy Myrtle hí hửng như vậy, không kể cái ngày mà Hermione uống một liều thuốc đa dịch rồi mặt mọc đầy lông lá, lại có thêm một cái đuôi mèo. Harry nhìn quanh phòng tắm suy nghĩ, nếu tiếng nói đó chỉ có thể nghe được dưới nước, thì nó phải là của những sinh vật sống dưới nước. Nó nói suy nghĩ này với Myrtle, con ma khóc nhè bèn cười điệu với nó. Ừ, Diggory cũng nghĩ như vậy. Anh ta đã nằm dưới nước mà tự nói chuyện với mình về chuyện đó cả buổi trời, hết giờ này tới giờ khác. Lâu đến nỗi tất cả lũ bong bóng xẹp hết. Harry thong thả nói. Dưới nước? Myrtle à, cái gì sống dưới nước hồ? Ngoài con mực ống khổng lồ hả? Myrtle nói. Ôi đủ thứ, đôi khi tôi bị tống xuống đó, đôi khi không thể nào khác được. Nếu có người nào đó xả cầu tiêu nhằm lúc tôi bất ngờ. Cố gắng không tưởng tượng tiếp cảnh con ma khóc nhè Myrtle bị cuốn trôi tuột trong ống cống xuống hồ, cùng với nội dung trong cái cầu tiêu, Harry nói. Ừ, có cái gì sống ở dưới hồ có giọng nói của con người không? À khoan, mắt Harry chợt nhìn thấy bức tranh mỹ nhân ngư trên tường. Myrtle, trong hồ có người cá không? Ồ, giỏi lắm! Mitchell nói, đưa kính giày của nó nhấp nháy. Dickory tốn nhiều thời gian hơn để nghĩ ra điều đó, mà là trong lúc ả còn thức kìa. Mitchell hất đầu về phía bức tranh người cá với một vẻ không ưa lộ rõ trên gương mặt rầu rĩ của nó. Cười cợt khoe khoang và cứ nhá mấy cái dãy cá lên. Harry hồi hộp hỏi, là nó, đúng không? Bài thi thứ hai là đi tìm một người cá trong hồ và... Nhưng Harry đột nhiên hiểu ra cái điều nó đang nói và nó cảm thấy hồi hộp, chợt cạn ráo trong người nó. Như thể có ai vừa dặn nút xả cái bao tử nó vậy. Nó không phải là một tay bơi giỏi lắm. Harry chẳng hề có dịp nào để thực hành bơi. Hồi nhỏ Dudley được học bơi, nhưng vì Petunia và Dượng Vernon chắc là hy vọng có ngày Harry sẽ chết đuối, nên đã chẳng hề bận tâm đến chuyện cho nó học bơi. Cho nên lội vài vòng cái bồn tắm này thì nó làm không đến nỗi nào, nhưng cái hồ bên tòa lâu đài thì rộng và sâu hơn nhiều lắm, và người cá thì chắc chắn là sống ở đâu đó dưới đáy hồ lận. Harry từ từ nói, Mitchell à, làm sao mà tôi có thể thở được? Vừa nghe câu hỏi này, đôi mắt của Mitchell bỗng nhiên lại ràn rụa nước mắt. Nó lục túi áo lấy ra một cái khăn tay lau nước mắt, thổn thức. Đồ sống sượng! Harry ngơ ngác. Cái gì sống sượng? Mitchell thét lên the thé, và tiếng của con ma khóc nhè này vang dội to dễ sợ trong buồng tắm. Nói tới chuyện thở trước mặt tôi, khi mà tôi không còn, lâu lắm rồi. Mitchell vùi mặt vào cái khăn tay và hỉ mũi rột rẹt. Harry nhớ ra con ma khóc nhè này rất dễ động lòng mỗi khi nói tới chuyện chết. Nhưng không có con ma nào mà Harry từng gặp lại lấy sự đó làm ồn ào nhặng xị lên như vậy. Harry sốt ruột nói, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ quên là... Mitchell liếc nhìn nó bằng con mắt khóc sưng dù, thổn thức. Ừ, phải mà, thiệt là dễ dàng quên đi cái chết của Mitchell. Hồi tôi còn sống cũng chẳng có ai nhớ tôi, họ mất hàng bao nhiêu giờ mới tìm thấy xác tôi. Tôi biết, tôi ngồi đó chờ đợi họ. Con nhỏ Olive Hornby vô buồng tắm, nó hỏi, bồ lại ngồi đây hờn dỗi nữa hả Mitchell? Giáo sư Dibbet kêu tôi đi kiếm bồ, và rồi nó ngó thấy xác tôi. Ôi, tôi chết nó cũng không thể quên được, tôi cam đoan như vậy mà. Tôi cứ theo ám nó suốt, khiến nó nhớ lại hoài. Tôi nhớ hồi đám cưới anh nó. Nhưng Harry không còn nghe con ma khóc nhè lải nhải nữa. Nó đang ngẫm nghĩ lại bài ca của người cá. Chúng tôi đi lấy cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm. Nghe như thể chúng sắp ăn cắp của nó cái gì đó, cái mà nó phải lấy lại, họ sẽ lấy đi của nó cái gì. Và rồi dĩ nhiên là con nhỏ đó đi tới bộ pháp thuật để trục tôi, không cho tôi bám theo nhát nó nữa. Thành ra tôi phải trở về đây mà sống trong cái cầu tiêu của mình. Harry hờ hững nói. Tốt. Tôi còn cả đống chuyện phải làm. Chị làm ơn nhắm mắt lại lần nữa được không? Tôi sắp ra khỏi bồn tắm. Nó thu lại cái trứng chìm dưới đáy hồ tắm và trèo ra khỏi hồ, lau khô mình, mặc đồ lót và đồ ngủ vô. Khi thấy Harry vội vàng cầm lên tấm áo khoác tàng hình, con ma khóc nhẹ Mitchell rầu rĩ hỏi. Thỉnh thoảng bồ ghé qua thăm tôi trong cái cầu tiêu của tôi nha. Rảnh thì tôi sẽ ghé. Harry đáp, trong lòng thầm nghĩ, chừng nào mà tất cả cầu tiêu trong lâu đài này bị nghẹt, thì nó mới phải đi thăm lại cái cầu tiêu của Mitchell. Tạm biệt nghe chị Mitchell, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi. Mitchell ảm đạm nói, tạm biệt. Khi Harry khoác tấm áo khoác tàng hình, nó còn thấy Mitchell giọt trở lại cái vòi nước. Ra đến ngoài hành lang tối, Harry mở tấm bản đồ của đạo tặc ra để kiểm tra tình hình chung quanh có yên tĩnh không. Tốt, hai cái chấm mang tên thầy giám thị Fix và con mèo của thầy, bà Norris, đang ở trong văn phòng giám thị. Chẳng có gì đang di chuyển ngoại trừ con ma siêu quậy Pives, mặc dù nó cũng chỉ giọt qua giọt lại trong phòng truyền thống ở tầng lầu phía trên. Harry sắp đưa chân bước trở về tháp Gryffindor thì có cái gì đó trên tấm bản đồ chợt khiến mắt nó chú ý đến. Cái gì đó cực kỳ quái dị. Pives không phải là chấm duy nhất đang di chuyển. Một chấm đơn độc đang nhẹ nhàng bay vụt qua vụt lại quanh một căn phòng ở góc trái tầng hầm, văn phòng của giáo sư Snape. Nhưng cái chấm đó lại không mang tên Severus Snape. Nó tên là Bartemius Crouch. Harry ngó chầm chầm vào cái chấm. Ông Crouch đáng lý ra đang bệnh nặng đến nỗi không đi làm được và không đến dự được buổi dạ vũ Giáng sinh kia mà. Vậy thì ông làm gì ở đây khi lẻn vào trường Hogwarts lúc 1 giờ sáng? Harry quan sát kỹ cái chấm di chuyển chung quanh căn phòng, dừng lại ở chỗ này rồi dừng ở chỗ kia. Harry ngập ngừng lúng túng. Nó nghĩ, và rồi trí tò mò thắng thế trong con người nó. Quay lưng lại, không đi về tháp Gryffindor, mà theo hướng ngược lại, đi tới cầu thang gần nhất. Nó muốn xem ông Crouch làm cái gì. Harry đi thiệt nhanh xuống cầu thang. Mặc dù gương mặt trong các chân dung treo trên tường quay lại một cách tò mò khi nghe tiếng dán sàn kêu cót két và tiếng ống quần ngủ của nó kêu sột soạt. Nó men dọc hành lang bên dưới, gạt qua bên một tấm thảm thêu trang trí trên tường ở giữa lối đi, rồi đi thẳng xuống một cầu thang hẹp hơn. Đó là lối tắt dẫn thẳng xuống 2 tầng lầu. Nó vẫn liếc chừng tấm bản đồ thắc mắc. Không hiểu sao, cái ông Crouch mẫu mực đứng đắn tuân thủ luật pháp ấy lại lén lút quẩn quanh trong văn phòng của người khác trong đêm hôm khuya khoắt, chẳng hợp chút nào với tư cách của ông hết. Và rồi bỗng nhiên xuống được nửa cầu thang, đúng lúc nó không hề nghĩ đến điều nó đang làm, cũng không tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ hành vi kỳ cục của ông Crouch, thì chân của nó dấp ngay đúng cái bậc thang bịp mà Neville luôn luôn quên nhảy tránh. Harry loạn choạng mất thăng bằng, và cái trứng vàng vẫn còn trơn ướt sau khi tắm đã tuột khỏi tay Harry. Nó nhoài tới để cố chụp bắt lại, nhưng đã quá muộn màng. Cái trứng rớt xuống cầu thang và lăn một quãng dài, gây ra tiếng bum bum mỗi khi tưng xuống một bậc thang, nghe như tiếng trống đánh trầm. Tấm áo khoác tàn hình cũng tuột. Harry vội vàng níu lại. Tấm bản đồ bèn chấp chới bay khỏi bàn tay nó, rớt xuống 6 bậc cầu thang. Và Harry bị mắc vô bậc thang bịp tới tận đầu gối, không thể nào dối tới để lượm lại tấm bản đồ được. Cái trứng vàng lăn tới cuối tấm thảm thêu của cầu thang tự bung ra và bắt đầu than khóc, kêu la om sòm trong hành lang bên dưới. Harry rút cây đũa phép của nó ra, cố gắng dối tới tấm bản đồ của đạo tặc để xóa trắng nó đi. Nhưng tấm bản đồ nằm xa quá, nó không thể dối tới được. Trùm lại tấm áo khoác tàng hình, Harry đứng thẳng lên, chăm chú lắng nghe với đôi mắt tản thần vì sợ, và hầu như ngay lập tức. Beavis! Không thể nhầm lẫn vào đâu được cái tiếng quát săn đuổi của thầy giám thị Fig. Harry có thể nghe tiếng chân lờ sệt vội vàng của thầy giám thị đang đến càng lúc càng gần hơn, và giọng khò khè của thầy cất cao lên giận dữ. Cái trò ầm ĩ gì đây? Muốn đánh thức cả tòa lâu đài vậy hả? Ta sẽ tóm mi Beavis à, ta sẽ tóm mi. Mi sẽ... cái gì nữa đi? Bước chân của thầy Fig dừng lại, có một tiếng keng của kim loại chập vào kim loại và tiếng khóc la nín bặt. Thầy Fig đã lượm được cái trứng và đóng nó lại. Harry đứng lặng lắng nghe. Một chân nó vẫn còn bị kẹt chặt trong cái bậc thang pháp thuật. Ngay bây giờ thôi, thầy Fig sẽ đi tới, dán tấm thảm thêu ra, tưởng là sẽ bắt được Beavis. Về đâu không có Beavis nào hết. Nhưng nếu đi lên cầu thang thì thầy sẽ ngó thấy tấm bản đồ của đạo tặc. Và dù Harry Potter có mặc tấm áo khoác tàng hình hay không, thì trên tấm bản đồ cũng hiện ra rõ ràng cái tên Harry Potter ở đúng chốc ngay chỗ nó đang đứng. Phía dưới chân cầu thang, thầy Fig đang nói lặng lẽ. Trứng vàng! Chù mẹt ơi, đây là manh mối của cuộc thi đấu tam pháp thuật mà. Cái này là của một quán quân trường. Bà Norris hiển nhiên là theo sát chân thầy Fig. Harry quảng đến phát bệnh, tim nó đập nhanh muốn bể lồng ngực. Thầy Fig gầm lên một cách hân hoan. Beavis, mày ăn cắp hả? Thầy dẹt tấm thảm thêu ra, và Harry có thể nhìn thấy cái mặt phè phệ khủng khiếp của thầy Fitz và đôi con mắt nhợt nhạt lồi cả ra của thầy đang trợn trừng nhìn lên cầu thang trống vắng đối với thầy. Thầy Fitz nói nhỏ, "Mi trốn hả? Ta sẽ đến tóm mi đây, Beavis. Mi đã dám ăn cắp một manh mối cuộc thi đấu tam pháp thuật. Beavis à, cụ Dumbledore sẽ tống cổ mi ra khỏi nơi đây, hỡi con yêu ăn cắp giặt dư giấy kia." Thầy Fitz bắt đầu trèo lên cầu thang. Con mèo khẳng khiu có màu lông bụi bặm của thầy bám sát chân thầy. Con mắt vàng chạch như bóng đèn tròn của bà Norris, giống hệt như mắt chủ nhân của nó, nhìn trừng trừng về phía Harry. Trước đây Harry đã có dịp thắc mắc là mắt mèo có thể nhìn xuyên qua áo khoác tàng hình không. Điến người với nỗi sợ hãi này, Harry ngó thầy Fitz trong bộ đồ ngủ cũ kỹ đang tiến tới càng lúc càng gần nó. Nó cố gắng một cách tuyệt vọng tìm cách rút chân ra khỏi cái bậc thang pháp thuật. Nhưng chỉ tổ khiến nó lúng thêm vài phân nữa. Chỉ còn tính từng giây thôi, thầy Fitz sẽ nhìn thấy tấm bản đồ và sẽ đi thẳng tới nó. "Thầy Fitz hả? Chuyện gì xảy ra vậy?" Thầy Fitz dừng lại phía dưới Harry cách dài ba bậc thang và quay lại. Ở chân cầu thang xuất hiện một người chỉ có thể làm cho tình thế của Harry trở nên tồi tệ hơn mà thôi, thầy Snape. Thầy mặc một cái áo ngủ dài thòng và cấu bẩn hết chỗ nói. Thầy Fitz thì thầm đầy ác ý. "Thưa giáo sư Snape, chính là con yêu siêu quậy Beavis, nó liện cái trứng này xuống cầu thang." Thầy Snape nhanh chóng bước lên mấy bậc cầu thang và dừng lại đằng sau thầy Fitz. Harry nghiến răng lại, tin rằng trái tim đang đập ình ình của nó thế nào cũng tố giác nó chỉ trong vài giây nữa thôi. Thầy Snape chăm chú nhìn cái trứng trong tay thầy Fitz, nói nhỏ. "Beavis hả? Nhưng Beavis không thể nào vô được văn phòng của tôi. Cái trứng này ở trong văn phòng của giáo sư sao, thưa giáo sư?" Thầy Snape nạt. "Dĩ nhiên là không. Tôi nghe nó kêu và khóc la nên..." "Dạ thưa giáo sư, đó chính là cái trứng. Tôi đi ra để điều tra. Chính Beavis đã quăng nó đó, thưa giáo sư. Và khi tôi đi ngang qua văn phòng của mình, tôi thấy đuốc được thắp sáng và cửa tủ hé mở. Có kẻ nào đó vừa lục soát căn phòng." "Nhưng Beavis không thể..." Thầy Snape lại nạt một lần nữa. "Tôi biết không thể là nó, thầy Fitz à. Tôi đã yểm bùa văn phòng của tôi bằng một thứ bùa mà chỉ có pháp sư mới giải được." Thầy Snape ngước nhìn lên phía trên cầu thang, nhìn thẳng vào Harry, rồi nhìn xuống hành lang bên dưới cầu thang. "Thầy Fitz, tôi muốn thầy đi cùng tôi, giúp tôi lùng kiếm tên đột nhập." "Tôi..." "Vâng, thưa giáo sư, nhưng mà..." Thầy Fitz thèm thuồng ngó lên đầu cầu thang, đúng ngay chỗ Harry đang đứng. Harry có thể thấy là thầy rất ư miễn cưỡng từ bỏ một cơ hội bằng vàng tóm được Beavis. Harry thầm nài nỉ. "Đi đi, đi với thầy Snape đi mà." Bà Norris thì quẩn quanh bên chân thầy Fitz, ngó nó lom lom. Harry có một cảm tưởng rất rõ là con mèo có thể đánh hơi được nó. Sao mà nó ngu quá, đổ đầy cái bồn tắm những thứ bọt xốp có mùi thơm chi cho thêm rắc rối như vậy. Thầy Fitz nói giọng ai oán. "Thưa giáo sư, chuyện là như vậy. Phen này thầy hiệu trưởng ắt sẽ nghe lời tôi. Beavis đã ăn cắp của một học sinh. Đây chính là cơ hội để tôi tống cổ tên siêu quậy ấy ra khỏi trường. Một lần này và vĩnh viễn." "Thầy Fitz à, tôi cóc quan tâm tới con yêu khốn khổ đó ngay trong văn phòng tôi." "Cộp, cộp, cộp." Thầy Snape ngừng nói đột ngột. Cả thầy Snape lẫn thầy Fitz đều nhìn xuống dưới chân cầu thang. Qua khe hở giữa đầu hai ông thầy này, Harry nhìn thấy giáo sư Moody mắt điên đang khập khiễng đi tới. Thầy Moody đang khoác cái áo trùm lữ hành cũ kỹ bên ngoài chiếc áo ngủ và chống gậy như mọi khi. Thầy vừa lên cầu thang vừa cầu nhàu. "Mở dạ tiệc đồ ngủ hả?" Thầy Fitz nói ngay. "Thưa giáo sư Moody, giáo sư Snape và tôi nghe có tiếng ồn. Con yêu siêu quậy Beavis lại quậy phá lung tung như mọi khi. Và rồi giáo sư Snape phát hiện có kẻ đột nhập văn phòng của giáo sư." Thầy Snape rít lên. "Im đi." Thầy Moody bước tới gần chân cầu thang hơn nữa. Harry nhìn thấy con mắt phép của thầy hết lướt qua thầy Snape rồi tới chính nó, không thể nào lầm được. Trái tim Harry thót lại. Thầy Moody có thể nhìn xuyên thấu áo khoác tàng hình. Chỉ một mình thầy Moody là nhìn thấy cái cảnh tượng kỳ cục này. Thầy Snape mặc áo ngủ, thầy Fig thì cầm cái trứng và Harry bị mắc kẹt chân trong bậc thang ở đằng sau hai ông thầy. Cái vết thương chết xuống bên mép thầy Moody há ra ngạc nhiên. Trong vài giây, Harry và thầy Moody đăm đăm nhìn vào mắt nhau. Rồi thầy Moody ngậm miệng lại và lại hướng con mắt xanh lơ của thầy về phía thầy Snape. Thầy Moody từ tốn nói: "Tôi có nghe lầm không anh Snape? Có kẻ đột nhập vào văn phòng của anh hả?" Thầy Snape đáp lạnh lùng: "Không có gì quan trọng." Thầy Moody lầu bầu: "Ngược lại điều đó rất quan trọng. Ai mà dám đột nhập vô văn phòng của anh chứ?" Thầy Snape nói: "Tôi dám nói là một đứa học trò nào đó." Harry có thể nhìn thấy mạch máu đập nhanh dữ dội bên thái dương, bóng mồ hôi của thầy Snape. "Trước đây từng xảy ra rồi. Nguyên liệu độc dược trong kho riêng cất trong tủ của tôi thường bị chôm chĩa. Chắc chắn là tụi học trò tìm cách bào chế thuốc lậu." Thầy Moody nói: "Anh cho là kẻ đột nhập chỉ nhằm lấy thuốc thôi à? Chứ không có cái gì đang được giấu giếm trong văn phòng của anh hả?" Harry nhận thấy gương mặt hốc hác của thầy Snape đổi thành màu gạch đỏ sậm một cách kỳ cục. Mạch máu trên thái dương của thầy càng đập nhanh dễ sợ. Thầy Snape nói bằng một giọng nhỏ và nguy hiểm: "Anh Moody, anh biết là tôi không giấu giếm cái gì hết. Như chính anh đã lục soát văn phòng của tôi khá cẩn thận rồi đó." Gương mặt của ông Moody vặn vẹo thành một nụ cười: "Thầy Snape à, đó là đặc quyền dành cho thần sáng. Cụ Dumbledore kêu tôi canh chừng." Thầy Snape nói qua hai hàm răng nghiến chặt. "Cụ Dumbledore tin tưởng tôi. Tôi không tin là cô ấy đã ra lệnh cho anh lục soát văn phòng của tôi." Thầy Moody gầm gừ: "Dĩ nhiên là cụ Dumbledore tin tưởng anh. Cụ là một người cả tin mà, phải không? Tin tưởng vào sự hồi tâm. Nhưng mà tôi nói lại có những kẻ gian chưa lộ diện, những tên giấu mặt không hề lộ ra bao giờ. Anh có hiểu tôi muốn nói gì không?" Thình lình thầy Snape là một động tác rất lạ lùng. Bàn tay phải của thầy nắm chặt cánh tay trái của mình rung động dữ dội, như thể có cái gì đó vừa làm tổn thương thầy. Thầy Moody cười: "Thôi đi ngủ đi anh Snape." Thầy Snape buông tay ra như thể nổi giận với chính mình. Thầy rít lên: "Anh không có quyền sai phái tôi đi chỗ này hay làm chuyện kia. Tôi cũng có đầy đủ quyền hạn để lảng vảng rình mò trong đêm như anh trong cái lâu đài này." Thầy Moody nói ngắn gọn, nhưng giọng nói đầy đe dọa: "Vậy thì cứ đi mà rình mò. Tôi mong có lúc gặp anh đang lãng vảng đâu đó trong hành lang tối. Nhân tiện anh làm rớt cái gì kìa." Nỗi kinh hoàng đâm trúng Harry một nhát chí mạng khi thầy Moody chỉ vào tấm bản đồ của đạo tặc lúc ấy vẫn còn nằm tinh hinh dưới chân Harry cách 6 bậc thang. Khi cả thầy Snape và thầy Fig cùng quay lại nhìn, Harry bất chấp sự cẩn trọng giơ tay lên dưới tấm áo khoác tàng hình, tức tối quơ tay để gây sự chú ý của thầy Moody. Miệng nó nói không thành lời: "Của con, cái đó là của con." Thầy Snape bước tới toan lượm tấm giấy da lên, vẻ khủng khiếp hiện ra trên nét mặt khi hiểu ra đó là cái gì. "Cuộn giấy da tới đây." Tấm bản đồ bay vút lên không trung, vượt qua tầm giói của mấy ngón tay duỗi dài của thầy Snape, rồi lao xuống cầu thang để rơi vào tay thầy Moody. Thầy Moody bình thản nói: "Tôi lầm, cái này là của tôi, chắc là tôi đã đánh rơi nó trước đó." Nhưng đôi mắt đen của thầy Snape đảo từ cái trứng trên tay thầy Fig đến tấm bản đồ trong tay thầy Moody, và Harry có thể nói là thầy Snape đang khớp hai cái đó lại, và cũng chỉ một mình thầy Snape là có thể. "Potter," thầy Snape lặng lẽ nói. Thầy Moody thản nhiên xếp tấm bản đồ lại nhét vô túi áo. "Có chuyện gì?" Thầy Snape gầm lên. "Potter." Thầy đã quay hẳn đầu lại trừng mắt nhìn thẳng vào chỗ Harry đang đứng, như thể thầy vừa thình lình nhìn thấy Harry. "Cái trứng đó là của Potter, miếng giấy da đó cũng thuộc về Potter. Tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây. Tôi nhận ra nó. Walter đang có mặt ở đây. Walter, trong tấm áo khoác tàn hình của nó. Thầy Snape giơ hai tay ra phía trước, quờ quạng như người mù và bắt đầu đi lên cầu thang. Harry dám thề rằng cái mũi bự thù lù của thầy đang nở lớn ra để cố đánh hơi Harry. Bị kẹt chân trong bậc thang phép, Harry đành bật ngửa ra sau để cố tránh mấy ngón tay của thầy Snape. Nhưng mà chỉ chút xíu nữa thôi, thầy Moody quát. Chẳng có gì ở đó đâu anh Snape. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ nói cho cụ Dumbledore biết là đầu óc anh nhạy bén như thế nào về Harry Potter. Cánh tay thầy Snape vẫn dương ra, mấy ngón tay dài của thầy chỉ còn vài phân nữa là đụng vào ngực của Harry. Nhưng thầy khựng lại, quay nhìn thầy Moody. Anh nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là cụ Dumbledore rất quan tâm muốn biết ai là kẻ cứ tìm cách ám hại thằng nhỏ đó. Thầy Moody khập khiễng đi đến gần chân cầu thang hơn nữa. Và tôi cũng vậy, anh Snape à, rất quan tâm. Ánh đuốc lập lòe chiếu rọi gương mặt nham nhở vết thương quá thẹo của thầy Moody, khiến cho những vết thẹo và cái mũi đã bị mất chóp của thầy trông tối tăm hơn và sâu quắm thêm. Thầy Snape nhìn xuống thầy Moody, và Harry không thể thấy vẻ mặt của thầy. Trong giây lát không một ai nhúc nhích hay thốt ra lời gì. Thầy Snape từ từ hạ tay xuống, bằng giọng bị trấn xuống để có vẻ bình tĩnh. Thầy Snape nói, tôi chỉ nghĩ là nếu Potter lại đi lang thang trong đêm, đó là một thói quen không hay của nó. Nó không nên làm như vậy nữa, vì chính sự an toàn của bản thân nó. Thầy Moody nhẹ nhàng nói, à tôi hiểu, tận đáy lòng anh rất quan tâm đến Potter phải không? Ngừng một lát, thầy Snape và thầy Moody vẫn trừng mắt ngó nhau. Bà Norris vẫn quẩn bên chân thầy Fitz mà ngó giáo giác, chợt kêu lên một tiếng meo thiệt lớn. Nó đang tìm nơi xuất phát cái mùi thơm xà bông tắm còn dương trên mình Harry. Thầy Snape nói cộc lốc, tôi đi ngủ đây. Thầy Moody nói, đó là ý nghĩ hay nhất của anh trong cả đêm nay đó. Thôi thầy Fix, nếu thầy đưa cho tôi cái trứng đó. Thầy Fix vội ôm chặt cái trứng như thể đó là đứa con trai mới sinh của thầy. Không, thưa giáo sư Moody, đây là bằng chứng về hành động lừa lọc của Beavis. Thầy Moody nói, cái đó là sở hữu của một quán quân mà nó đã ăn cắp. Đưa đây, ngay lập tức. Thầy Snape bước xuống cầu thang, đi ngang qua thầy Moody mà không nói thêm một tiếng nào. Thầy Fix lớn tiếng chắc lưỡi với bà Norris rồi quay đi. Con mèo vẫn đăm đăm nhìn Harry thêm vài giây trước khi bước đi theo chủ. Harry nghe tiếng bước chân thầy Snape đi xa dần phía cuối hành lang, hơi thở vẫn còn gấp. Sau khi đưa cái trứng cho thầy Moody, thầy Fix cũng đi khuất mắt. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng thầy lẩm bẩm với bà Norris. Không sao đâu cưng, sẽ gặp cụ Dumbledore vào sáng mai, thưa với cụ chuyện Beavis đã làm. Một cánh cửa bị đóng mạnh lại, Harry còn đứng kẹt chân giữa chừng cầu thang, ngó xuống thầy Moody. Thầy đặt cái ghế của thầy xuống chân cầu thang và bắt đầu leo lên cầu thang đến gần Harry một cách cần cù nhẫn nại. Mỗi bước chân của thầy đặt lên một bậc cầu thang đều vang lên một tiếng cộp. Thầy rù rì với Harry. Suýt nữa thì toi rồi Harry à. Harry yếu ớt đáp. Dạ con cảm ơn thầy. Thầy Moody rút cái bản đồ ra khỏi túi, mở nó ra hỏi. Cái này là cái gì? Dạ, tấm bản đồ trường Hogwarts. Harry nói, lòng những mong thầy Moody sớm giải thoát cho nó khỏi cái bậc thang tai quái. Cái chân nó đã bắt đầu đau. Nhưng thầy Moody thì mãi nhìn cái bản đồ đăm đăm, con mắt phép của thầy bắt đầu bối rối. Thầy thì thầm. Quỷ thần ơi, đây là bản đồ sao Harry? Dạ phải, đắc dụng lắm đó thầy. Harry nói mà ứa nước mắt vì cái chân đau. Dạ thưa thầy, thầy có thể giúp con được không? Cái gì? À được, dĩ nhiên là được chứ. Thầy Moody nắm cánh tay Harry và kéo nó đứng dậy. Chân của Harry thoát khỏi cái bậc thang bịp và nó bước lên bậc thang phía trên để đứng cho vững. Thầy Moody vẫn chăm chú nhìn tấm bản đồ. Thầy chậm rãi nói. Porter à, con có tình cờ mà nhìn thấy ai đã đột nhập vào văn phòng của thầy Snape không? Ý thầy nói là nhìn thấy trên tấm bản đồ này. Harry thú nhận. Dạ có. Con có thấy đó là ông Crouch. Còn mắt phép của thầy Moody đang rà khắp bề mặt tấm bản đồ. Thầy có vẻ đột ngột lo lắng. Ông Crouch hả? Con có chắc không Harry? Harry nói. Chắc chắn ạ. Còn mắt phép của thầy Moody vẫn tiếp tục rà khắp tấm bản đồ. Chà, bây giờ ông ta không còn ở đây nữa. Ông Crouch thiệt là thú vị lắm lắm. Thầy không nói gì thêm trong vòng một phút sau đó, vẫn chăm chú nhìn tấm bản đồ. Harry có thể nói chắc là cái chuyện ông Crouch đột nhập văn phòng thầy Snape là thông tin rất có ý nghĩa đối với thầy Moody, và nó rất muốn biết chuyện gì. Nó không biết là nó có nên hỏi hay không. Thầy Moody hơi làm cho nó sợ, mặc dù thầy đã nhiều phen giúp nó tránh được vô số rắc rối. Dạ thưa thầy Moody, thầy cho là tại sao mà ông Crouch muốn lục lọi văn phòng của thầy Snape? Còn mắt phép của thầy Moody dứt khỏi tấm bản đồ và gắn vào mặt Harry, hơi run run. Đó là một cái nhìn thấu suốt, và Harry có ấn tượng là thầy Moody đang ước lượng mức trưởng thành của Harry để xem có nên trả lời nó hay không, và nói cho nó biết đến cỡ nào. Cuối cùng thầy Moody nói nhỏ. Cứ suy nghĩ thử xem Porter, người ta nói lão mắt điên bị ám ảnh bởi cái chuyện lùng bắt phù thủy hắc ám. Nhưng so với ông Crouch thì thầy chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả. Thầy tiếp tục đăm đăm nhìn tấm bản đồ. Harry sốt ruột muốn biết thêm đến cháy cả người. Nó lại hỏi. Thưa thầy Moody, thầy có nghĩ là cái chuyện này có liên quan đến... Có thể ông Crouch nghĩ là có chuyện gì đó đang xảy ra... Thầy Moody ngắt lời. Như chuyện gì? Harry không biết mình nên nói tới mức nào. Nó không muốn thầy Moody đoán ra là nó có một nguồn thông tin bên ngoài trường Hogwarts. Cái đó có thể dẫn tới những câu hỏi hóc hiểm về chú Sirius. Harry nói khẽ. Con không biết. Gần đây có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Có đúng không thầy? Những chuyện đăng trên tờ nhật báo Tiên Tri rồi dấu hiệu hắc ám xuất hiện ở trận cúp thế giới và tử thần thực tử với mọi thứ... Cả hai con mắt lệch ngoéo của thầy Moody đều mở lớn. Sau đó con mắt phép lại rảo quanh tấm bản đồ. Thầy chậm rãi nói. Con là một thiếu niên sắc sảo Porter à. Ông Crouch có thể cũng đang suy nghĩ theo hướng đó. Rất có thể... Dạo gần đây có nhiều chuyện đồn đại khôi hài được tung ra. Dĩ nhiên do mụ Rita Skeeter thổi phồng thêm. Thầy nghĩ chính điều đó đã khiến cho nhiều người lo lắng. Một nụ cười u ám dặn dẹo cái miệng méo xẹo của thầy. Thầy lẩm bẩm nói tiếp, có vẻ tự nói với mình hơn là với Harry. Trong khi con mắt phép của thầy ngó chăm chăm vào góc trái của tấm bản đồ. Ôi, nếu có một thứ mà thầy ghét thì đó là bọn tử thần thực tử ở ngoài vòng pháp luật vẫn tự tung tự tác. Harry tròn mắt ngó thầy Moody. Hay là thầy Moody muốn ám chỉ đúng cái điều mà nó nghĩ? Chợt thầy Moody chuyển sang giọng bàn thảo công việc. Bây giờ thầy muốn hỏi con một điều, Harry Potter à. Trái tim Harry chùng xuống. Nó đã nghĩ là chuyện này tất phải xảy ra. Hẳn là thầy Moody sắp hỏi nó, vậy chứ nó kiếm ở đâu ra tấm bản đồ này? Một đồ vật pháp thuật rất ư đáng ngờ. Và cả câu chuyện làm thế nào mà tấm bản đồ lại rơi vào tay Harry. Mà câu chuyện đó không những chỉ đổ dạ cho nó, mà còn liên can đến ba nó, Fred và George, cùng giáo sư Lupin, thầy dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm ngoái. Harry gồng mình chịu trận, trong khi giáo sư Moody phe phẩy tấm bản đồ trước mặt nó. Thầy mượn cái này được không? Ồ, Harry quý tấm bản đồ của nó lắm, nhưng mặt khác, nó cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm khi thầy Moody không hỏi gì về xuất xứ của tấm bản đồ đó. Và hiển nhiên là nó đã chịu ơn thầy Moody. Nó nói, dạ được. Thầy Moody lầu bầu.